Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2135, chương 2137. Golden Rose, cầu nguyệt phiếu, sư thiếu nữ tử lều, lầu ba chỗ sâu, tại đây bên trong, có một cái đem hai cái phòng ký túc xá tiến hành đả thông về sau trang hoàng mà thành đại phòng ở. Giữa, ở tại nơi này cái trong gian phòng lớn chính là Wanpuogi Royal Academy of Mercenat trong học viện. Địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất học sinh tổng đại biểu, nữ học sinh bên trong đỉnh Oga. Giờ này khắc này bên trong, Oga liền đợi ở trong phòng của mình. Bên cạnh còn có Dorothy cùng với Zekalos để đi theo. Dorothy tại đây bên trong cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là nữ sinh, lại Dorothy cũng là thập tam nhân, một trong, mặc dù ở ghế chót, đồng dạng là không thể nghi ngờ ưu tú học sinh, tự nhiên có tư cách ở lại ở trong học viện tốt nhất nữ sinh trong túc xá. Xuất hiện ở cái địa phương này, một chút cũng không đáng kỳ quái, có thể là Zekalos đệ đây đối với nam sinh tổ hợp đúng là cũng xuất hiện ở đây. Vậy thì có điểm ý vị sâu xa. Đương nhiên, Oga là học sinh tổng đại biểu. Xem ở trên mặt của nàng, coi như là giám sát cũng sẽ mở một mặt lưới. Đặc biệt cho phép Oga mời người tiến vào gian phòng của nàng. Nhưng Oga mời nam sinh tiến vào gian phòng của mình, tuyệt đối không phải là vì làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không, nếu như nói là nhận không ra người, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là hoàn toàn chính xác xem như nhận không ra người. Bởi vì, tiếp đó, Oga đem tại đây bên trong nghênh đón một tên ma nữ. Một tên đem cho ngôi học viện này mang đến tai họa ma nữ. Hô, trong phòng cửa sổ lại đột nhiên mở ra, nhường một trận lạnh gió thổi vào. Chỉ là, tại đây trận gió lạnh bên trong xen lẫn người bên ngoài khó mà phát giác chướng khí, cảm nhận được cái kia chướng khí, dùng Oga cầm đầu, tất cả mọi người ở đây cũng đều sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, một con màu đỏ tiểu long trước tiên bay vào. Nha, người vẫn tốt chứ, đại tiểu thư, màu đỏ tiểu long liền một bên rơi vào Oga trên bờ vai. Một bên phát ra giống như cười nhạo thanh âm. Người không biết còn tưởng rằng nó là đang gây hấn với. Hoan nghênh trở về, Thác Nhĩ, Oga lại là đã tập mãi thành thói quen. Không có nhìn về phía trên bờ vai tiểu long, bình tĩnh như thế chào hỏi một tiếng, cũng không cần thiết khách sáo. Dù nói thế nào, tên là Thác Nhĩ màu đỏ tiểu long đều là Oga Automaton. Chỉ là hồi trước rời đi Oga, bị Oga phái đi ra đón khách đi mà thôi. Nghe nói, người thật tại ta rời đi trận này bên trong, chính mình chạy đến dạ hội giao chiến chàng đi. Thật là không sợ chết a. Đại tiểu thư, Thác Nhĩ trêu chọc giống như nói như vậy, nếu là bị người khác biết Oga thế mà tại Automaton không ở bên người thời điểm tự chủ hạ thấp, đơn thương độc mã leo lên dạ hội chiến trường, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi a. Chỉ có Oga hoàn toàn xem thường, ban đầu không có ý định hiện ở thời điểm này liền khai chiến. Mặc dù có ngươi tại, ta cũng sẽ không lựa chọn động thủ. Đã như vậy, còn không bằng dựa theo ban đầu kế hoạch sớm ra sân. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, Oga mới gan to như vậy hành động, thật là có đảm lượng. Không hổ là ta nhìn chúng Puppeteer. Thác Nhĩ thấp giọng cười, lập tức đúng là như vậy nói. Vậy ngươi nhìn thấy huynh đệ của ta đi. Đại tiểu thư, gặp được, Oga nhẹ gật đầu, nói, nhà Bê Lưu, ma kiếm, chi long quả nhiên danh bất hư truyền. Liền Sua Nikika Yorumangan T đều không có chiếm được tiện nghi, nó người ngẫu làm cũng nhận được. Tinh linh thuật, truyền thừa, tập được. Ma kiếm đấu pháp, ô, Thác Nhĩ nhãn tình sáng lên, lên tiếng phá lên cười, nói, tốt, dạng này mới thú vị, xem ra lần này rối loạn đáng để mong chờ. Ha ha, nghe vậy, Oga nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hỏi một câu. Đúng rồi, cho ngươi đi nghênh tiếp người đâu? Làm câu nói này theo Oga trong miệng truyền ra lúc, một cái ma tính tiếng cười vang lên. Còn tưởng rằng ngươi đã quên ta tồn tại nữa nha. Ta đáng yêu tôn nữ à. Như thế lời nói vang lên trong nháy mắt. Theo ngoài cửa sổ tung bay vào chướng khí giống như biến thành gió lốc. Ngoặc kép chấm than. Dùng Oga cầm đầu. Mọi người tại đây toàn diện đều sắc mặt run rẩy dữ rồi. Đột nhiên chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía cửa sổ hướng đi. Ở nơi đó. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một thiếu nữ, đó là một cái tóc vàng thiếu nữ. Thiếu nữ như là hài đồng ngồi tại trên bệ cửa, trên mặt mang theo thiên chân vô tả giống như nụ cười. Một đầu tóc hoa trói tại hai bên trái phải theo gió phiêu lãng. Phảng phất sư tử lông bờm, khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ trung, cùng Oga tuổi tác tương tự dáng vẻ, thậm chí càng thêm tuổi nhỏ. Có thể thứ nhất đối trong mắt màu vàng óng lại tản mát ra ánh sáng chói lọi. Quần áo trên người tương đương bại lộ, đùi, ngực cùng cái rốn đều trần lộ ra. Trên thân càng là tản mát ra một loại tang thương, cổ lão, thâm thúy ma tính, để cho người ta cảm thấy trong lòng run rẩy. Tại thiếu nữ này trước người, cửa sổ phía trước, còn có hai cỗ không biết lúc nào tiến đến automaton. Một bộ là hình thể to lớn đến tựa như gấu ngựa. Toàn thân khắp nơi đều bao trùm lấy vỏ bọc thép sư tử. Một bộ là ghé vào sư tử trên lưng, như là còn không có tỉnh lại một dạng, rơi vào trạng thái ngủ say giống như lão ưng. Tính áp đảo ma lực cùng mãnh liệt ma tính liền từ nơi này hai cỗ automaton trên thân mịt mờ gợn. Sóng mà ra, nói cho người khác. Này hai cỗ automaton, toàn đều không phải là bình thường automaton, mà là lợi dụng sao chế ra cấm kỵ đo. Nhìn xem này hai cỗ cấm kỵ đo, Dorothy cùng Zekalos đệ cũng đều thấy không thể thở nổi một dạng sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía thiếu nữ trong mắt tràn đầy e ngại, Oga trong mắt đồng dạng hiện ra vẻ sợ hãi. Nhưng hắn nhìn chăm chú lấy lão ưng hình automaton trong mắt cũng toát ra một tia bi thương. Một tia căm hận, một tia oán hận, nhưng Oga đem những tâm tình này giấu đi. Hít sâu một hơi, hướng về ma tính thiếu nữ cúi đầu xuống. Tổ mẫu đại nhân, trước mắt cái này thoạt nhìn so Oga còn trẻ ma nữ. Kỳ thật, chính là Oga hàng thật giá thật tổ mẫu. Liền Dorothy cùng Zekalos đệ đều liền vội vàng hành lễ. Ngoặc kép, Golden Rose, đại nhân, Aschid đại nhân, hai bên liền phân biệt dùng khác biệt xưng hô tới xưng hô ma nữ. Bởi vì, Zekalos đệ là ma nữ dưới chướng người, trực thuộc ở Oga, cho nên dùng tên tới tôn xưng đối phương. Đến mức Dorothy, nghiêm chỉnh mà nói cũng không là ma nữ thuộc hạ. Chỉ là bởi vì Oga quan hệ mới tại đây bên trong. Ma nữ liền nhìn chăm chú hướng về phía nàng. Ngươi là Blackthorn, tôn nữ sao? Nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à? Ma nữ liền ăn một chút mà cười cười. Có chút nghiền ngẫm giống như mà nói. Chẳng lẽ là thay thế Blackthorn, tới giám thị ta sao? Không, không phải. Dorothy lập tức nhút nhát mà nói. Ta chỉ là bởi vì Oga tỷ tỷ đại nhân mới tại đây bên trong. Tổ mẫu đại nhân không có tính toán gia nhập ngài hành động. Phải không? Ma nữ híp mắt lại, giống như là muốn nhìn xuyên Dorothy một dạng. Ngay sau đó vừa giống như từ bỏ. Nói, nếu là dạng này, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Để cho ta thật tốt chỉ huy ngươi. Khí cái kia, Blackthorn. Cũng không tệ, nói xong, ma nữ nhìn chăm chú lấy Dorothy tầm mắt lại trở nên nguy hiểm dâng lên. Bất quá, nếu như ngươi tới phá rối lời, vậy cũng đừng trách ta không cho. Blackthorn, mặt mũi, biết không, nghe được ma nữ lời. Dorothy sắc mặt lần nữa trắng bệch, lúc này liền vội vàng gật đầu. Thấy thế, ma nữ mới hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Oga, xem ra ngươi tại đây bên trong trải qua không tồi a. Oga, ma nữ nhìn như quan tâm mà nói, thế nào, có hay không gặp được khó khăn gì a? Nếu có người khi dễ ngươi nhớ kỹ nói cho ta biết a. Ta có thể giúp ngươi hả giận. Ngoặc kép, không, cũng không có người khi dễ được ta. Oga trầm mặc một hồi, lập tức tất cung tất kính mà nói, ta là Aschik nhà ma nữ, kế thừa cổ lão huyết mạch ma thuật sư. Tại đây sở học viện bên trong, còn không ai có thể khi dễ được ta. Vậy cũng đúng, ma nữ sát có việc nhẹ gật đầu, nhưng lời nói lại chuyển hướng. Nói, bất quá ta nghe nói, này sở học viện bên trong, ngoại trừ Edward cái kia tên tiểu quỷ bên ngoài, còn có một tiểu gia hỏa tại, chẳng lẽ không đúng sao? Lời này vừa nói ra, trong không khí nhiệt độ đều biến thấp. Như vậy, hắn ở đâu đâu? Ma nữ có chút hăng hái nở nụ cười. Cái kia nhà Akerbani tiểu gia hỏa, chỗ hắn chỉ người, chính là Rama, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.